Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 10, liên thăng thập cảnh, địa sát quỷ thú, 2 hợp 1, sau khi ăn xong, Diệu Diệu đối với Đông Hải kiếm tiên bỗng nhiên rời đi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nàng lúc này một lòng nhào trên kiếm đạo. Đang nắm chặt lấy hết thảy thời gian tại tiến hành đề cao. Nàng chủ yếu tu hành vẫn là hạ cực cho cái kia vô danh kiếm đạo huyền pháp. Mà một bên khác, Tử Thần Tuyết đã theo hạ cực đăng lâm nghe tuyết thư viện. Hạ cực bây giờ thân là học cung trận đạo một phái người thừa kế. Tự nhiên là có khả năng mang khách lạ vào bên trong. Hắn đi trước viện trưởng chỗ lấy bát quái tụ linh trận, trận bàn. Sau đó nhường Tử Thần Tuyết thoáng kiểm tra một chút, tại xác nhận triệt để không sai về sau, hai người đồng hành, hướng về mấy ngày nay hắn dò xét tốt địa điểm mà đi. Thương Vân Sơn, Cô Tuyệt Phong, phong đâm vào vân, mây mù lượn lờ, hiện ra sơn hải huyễn cảnh. Hạ cực đứng tại trên một vách núi, lọt vào trong tầm mắt đều là sóng sinh vân diệt. Hai bên thì là núi mở kiếm màn hình, thực là nguy nga hùng vĩ. Tử Thần Tuyết trái tay vịn vân vân chuôi kiếm, đang đứng ở bên người hắn. Thân cao chừng chớ 1m7, nhưng so hạ cực thoáng thấp nửa cái đầu. Chẳng biết tại sao, nàng theo thiếu niên này đi tới đi lui, cũng không thấy đến lãng phí thời gian, càng không cảm thấy đây là không có ý nghĩa sự tình. Loại cảm giác này là trong lòng chính mình sinh ra, mà cái này khiến Bạch Thần Tuyết kỳ quái vô cùng. Hạ cực nhìn một hồi nơi xa nói, chúng ta cần trước bố bát phương trận kỳ, mà cái này cần phân biệt đi đến cái kia Cô Tuyệt Phong bát phương trên vách núi. Nhỏ tử cô nương, vì tiết kiệm thời gian, làm phiền ngươi tái ta một thoáng. Tử Thần Tuyết nghe, nhỏ tử cô nương, nửa điểm đều không hài hòa, nhưng nàng đầu óc khẽ động, rất nhanh phản ứng lại, cường điệu nói, ta nghĩ ngươi nên gọi lão sư ta mới đúng, ta Đông Hải Thiên Kiếm nhất mạch tuy là nhất mạch đơn truyền, nhưng là ghê gớm tu sĩ tông môn. Hạ cực cười nói, ta hiểu rõ Bạch cô nương rất mạnh. Tử Thần Tuyết lập tức dễ chịu, lạnh lùng trong con người hiện ra mấy phần được công nhận cảm giác. Sau đó, nàng trực tiếp theo không gian chữ vật tế ra một thanh bạc phi kiếm màu xám. Sau đó dẫn theo hạ cực trực tiếp dẫm lên phi kiếm. Hạ cực phía trước, nàng tại sau. Sau đó, nàng bấm tay khẽ động. Phi kiếm kích cướp, xẹt qua vách núi, hướng về Cô Tuyệt Phong bốn phía vách núi mà đi. Nhưng phi kiếm mới cất cánh, Tử Thần Tuyết lại thấy cổ quái, vì cái gì thiếu niên này thoáng khen một cái chính mình liền thỏa mãn, còn trực tiếp thanh phi kiếm tế ra tới. Phải biết phi kiếm thuộc về vật phẩm tư nhân, không phải hảo hữu thân nhân cũng hoặc đạo lữ đều là không tái, dù sao phi kiếm không so với cái kia cỡ lớn phi hành pháp bảo. Chỉ có thể đứng hai người, mà lại khoảng cách giữa hai người sẽ còn rất gần. Này tự nhiên là chỉ tái thân cận người. Cái kia, chính mình cuối cùng là làm sao vậy? Vì cái gì thiếu niên này nói chuyện, chính mình sẽ đồng ý rồi. Chờ chút, vừa mời hắn đối với mình xưng hô là tiểu tử. Đây là cái gì quỷ? Vì cái gì chính mình sẽ cảm thấy như thường? Tử Thần Tuyết chằm chằm lên trước mặt thiếu niên bóng lưng, tựa hồ nghĩ phải xuyên qua thân thể của hắn, hiểu rõ bí mật của hắn, nhưng nhìn một chút, nàng đáy lòng vậy mà sinh ra một loại kỳ dị, thuận theo cảm giác. Loại cảm giác này, nàng đối với lão sư ngẫu nhiên sinh ra qua, có thể hiện tại, vậy mà đối một cái không có cảnh giới phàm nhân sinh ra, mà lại còn là cái nam nhân. Tử Thần Tuyết bỗng nhiên không biết nghĩ tới điều gì, xinh đẹp mặt đỏ hồng, tuyết da thịt trắng dường như đốt lên đỏ hồng hỏa diễm. Hòa thuận vui vẻ vân hà, chợt bay hai gò má, nàng một thân lãnh nhược băng sơn, lạnh lẽo khí tức khiếp người đang bị chậm rãi đốt đi, mà hiện ra mấy phần xuân ý. Kỳ quái, quá kỳ quái, ta một lòng cầu đạo, thành kính vô cùng, làm sao lại sinh ra này loại kỳ dị cảm thụ? Tử thần Tuyết tâm tình vô cùng phức tạp, bởi vì trong chớp nhoáng này, nàng thế mà phân biệt ra được tình cảm của mình đó là khao khát cùng thiếu niên này kết làm đạo lữ. Ý nghĩ, tựa hồ thiếu niên trước mắt này chính là nàng nói. Phải biết, thiên kiếm nhất mạch như yêu nghiệt trực giác là xác thực tồn tại. Mà đây cũng là thiên kiếm nhất mạch tại Đông Hải mạnh mẽ một trong những nguyên nhân. Cho nên, giờ này khắc này, tử thần Tuyết chỉ cảm thấy ngổn ngang vô cùng. Chính mình là đầu óc có bị hư sao? Hạ Cực tự nhiên không biết sau lưng kiếm tiên vô cùng phức tạp tâm lý trò vui. Hắn phía trước chỉ huy hướng đi. Tử thần Tuyết cũng là theo hắn chỉ hướng. Phân biệt rơi vào mặc dù vách núi. Cắm tốt tám mặt trận kỳ. Sau đó, bạc phi kiếm màu xám lấp lánh ở giữa. Đã đến trung ương cô phong lên. Ngọn núi này, tức là cô tuyệt phong. Bốn phía không người. Mà mỏm núi chung quanh thâm cốc tàng khí, linh khí tại phía dưới mặt đất, tại sơn hà ở giữa dâng lên mà ra, rồi lại bị bình phong núi chỗ vây, cho nên tích xúc ở đây, hóa thành như có thực chất mây mù thủy triều. Tại đây tuyệt đỉnh chỗ quanh quẩn xoay quanh, đây là Thương Vân Sơn trung bình trách lên tốt tàng linh chỗ. Hạ Cực tuyển vị trí tốt. Chính là buông xuống, bát quái tụ linh trận, trận bàn. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tử thần Tuyết vẻ mặt cổ quái đứng ở bên người hắn. Vị này nguyên bản đã định trước thu Diệu Diệu làm đồ đệ Đông Hải kiếm tiên. Trải qua vừa mới thời gian, đã xác nhận tâm tình của mình. Rõ ràng một lòng cầu đạo chính mình. Vậy mà thích thiếu niên này. Cho nên, nàng rất là không hiểu thấu. Đến mức đối đầu Hạ Cực tầm mắt, mặt đều là đỏ hồng. Nhưng mà, nơi đây sương mù nồng đậm, người ánh mắt đều trở nên mông lung. Coi như là đỏ mặt cũng không ai có thể thấy. Hạ Cực quét nhìn bốn phía, trầm giọng nói, linh khí nồng đậm chỗ, nhất định sinh yêu nghiệt. Nếu có yêu nghiệt đột kích, chính là làm phiền nhỏ tử cô nương hỗ trợ chống cự. Bạch thần Tuyết đang ở cổ quái điều chỉnh tâm, tính, nghe được thanh âm của hắn chính là nhẹ nhàng ứng tiếng, ừ. Nhưng nàng tựa hồ lại sợ thiếu niên này cảm thấy nàng qua loa. Vậy mà lại tăng thêm một câu, ngươi yên tâm đi. Hạ Cực hít sâu một hơi, vậy liền, bắt đầu đi, hắn năm ngón tay trái bày ra, hạ thấp xuống tại trận kia bàn phía trên, trong một chớp mắt. Sóng gió bốn phương tám hướng bỗng nhiên ngừng lại hơi thở. Đình chỉ nguyên bản khuếch tán hướng đi. Dường như thời gian đông kết. Hồ đột nhiên, cái kia đông kết mây mù. Như là bị một cỗ huyền dị lực lượng dẫn dắt. Mà bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Như từ trên cao nhìn xuống. Mơ hồ có thể thấy trong thâm sơn này hiện ra dần dần sáng ngời bát quái hư ảnh. Càn, khảm. Cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đổi, từng cái nhóm lửa, cho đến hào quang lẫn nhau kết nối, hóa thành từng đạo chánh chướng, phân chia ra trong trận ngoài trận, tạo thành hình tám cạnh quẻ tượng, này tám đạo quẻ tượng tại trong sương mù, giống như lấp lánh hải đăng, vô cùng rõ ràng, mà toàn thể lại là huyền dị tinh diệu. Thiên địa vốn là âm dương hóa tứ tượng lại diễn bát quái. Từ đó sinh ra vạn vật. Vì vậy, bát quái liền là tụ linh thượng hạng môi giới. Bát quái tụ linh trận liền là lợi dụng này quy tắc. Mây mù bắt đầu sụp đổ. Hóa thành thuần túy linh khí. Vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Dần dần hóa thành vòng xoáy. Hướng về trung tâm hội tụ mà đi. Hạ Cực ngồi tại linh khí vòng xoáy trung tâm, bắt đầu tĩnh tâm hấp thu, mà nếu như hắn nửa đường dừng lại hấp thu, như vậy toàn bộ tụ linh trận vận chuyển cũng sẽ dừng lại. Hô hô, hắn lỗ chân lông kéo ra, mặc cho linh khí vào bên trong, tẩy tủy dịch kinh, loại trừ hỗn tạp trần, linh khí ôn dưỡng phía dưới. Cơ thể của hắn, gân cốt đều đang nhanh chóng mạnh lên, huyết dịch cũng bắt đầu trở nên cỗ có sức mạnh, đợi cho hậu thiên cảnh giới củng cố. Hạ cực thuần thục vô cùng bắt đầu dẫn khí xông khiếu. Hắn trong thân thể phát ra thoáng như bạo đậu thanh âm. Bế tắc khiếu huyệt trục tầng mở ra, khô khan thân thể sớm đến tinh huyết ôn dưỡng, mà sinh ra một tia một sợi chân khí. Chân khí theo khiếu huyệt bên trong dần dần tăng lớn, hội tụ một chỗ, lại hóa thành dốc rách chảy xuôi dòng suối. Dòng suối theo kinh mạch chảy xuôi, lưu chuyển, kéo theo chu thiên, khiến cho cả người như bị kích hoạt. Có linh khí thôi động, lại có lấy tiêu hóa linh khí phương pháp, người tiến hóa liền trực tiếp bước lên tốc độ ánh sáng con đường, trở nên cực nhanh. Chưa phát giác đã qua đi nửa canh giờ. Tử thần tuyết nhìn thiếu niên kia liếc mắt, có thể tinh tường cảm giác được chân khí trong cơ thể hắn lưu truyền. Đã phá vỡ hậu thiên, đây là đến lục phẩm võ giả cảnh giới. Có thể lợi dụng tụ linh trận theo số không tăng lên tới lục phẩm đã rất tốt. Nhưng hẳn là sắp kết thúc rồi a. Tử thần tuyết trong lòng âm thầm nghĩ. Thời gian một nén nhang sau, nàng thấy thiếu niên kia trong thân thể rất nhiều chân khí dòng suối. Thoáng như trăm sông hợp thành biển, tích đến đan điền. Lại một nén nhang, nàng thấy thiếu niên kia đan điền chân khí càng ngày càng phóng túng. Đại dương mênh mông thành biển, phụng dưỡng thân thể, khiến cho thiếu niên kia gân xương ra thịt máu chảy lại lần nữa đạt được tăng cường. Thân thể lực lượng cùng chân khí lực lượng lẫn nhau mớm. Phát sinh phức tạp phản ứng. Lại một nén nhang, tử thần tuyết khóe miệng đã không nhịn được co rúm. Đây là đến bát phẩm võ giả. Tiến thêm một bước, liền là cực ý chi cảnh. Nhưng này cảnh giới cùng hậu thiên huyết kình, tiên thiên chân khí khác biệt. Cũng không là dựa vào lấy đơn giản tu luyện liền có thể đạt tới. Làm lực lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ nói nhiều tinh thần, chỉ có tinh thần đột phá, mới có thể kéo theo lực lượng lại đột phá tiếp, mà cái này là cực ý chi cảnh tác dụng, tử thần tuyết không nhịn được nghĩ từ bản thân đột phá này. Cảnh giới tình cảnh, lúc đó nàng đã đạt đến bát phẩm võ giả đỉnh phong. Đỉnh phong về sau, cũng không là đơn giản tu luyện là có thể. Tử thần tuyết đã chuẩn bị kỹ càng, nàng dùng vì lão sư muốn cho nàng ra ngoài hồng trần. Tiến đến thông qua lịch luyện, trải qua trong nhân thế ngọt bùi cay đắng, trải nghiệm một lần hỉ nộ ái ố, bi hoan ly hợp, từ đó đại triệt đại ngộ, đi đến tinh thần đột phá, nàng vô cùng vui vẻ. Tại đảo hoang lâu như vậy, người nào không muốn ra ngoài chơi a? Có thể là nàng sai, nàng bị lão sư mạnh mẽ nhốt vào tầng hầm, mà lão sư lại ở phòng hầm cửa vào thực hiện một đạo cấm chế. Cấm chế này chỉ có cửu phẩm võ giả có thể phá. Sau đó, lão sư liền cho nàng lưu lại một tháng khẩu phần lương thực. Sau ba tháng, tử thần tuyết bởi vì quá đói, tinh thần cuối cùng sinh ra cực lớn gợn sóng. Thông qua này gợn sóng, nàng đột phá đây đối với phàm nhân mà nói đã là cực hạn cửu phẩm võ giả chi cảnh. Bởi vậy rõ ràng, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tầm quan trọng, nhưng cái này cũng theo một cái góc độ khác nói rõ, cửu phẩm võ giả cũng không là tốt như vậy đột. Phá, tử thần tuyết ý nghĩ mới lóe lên, một cỗ cổ lão hoang vu, cực điểm huyền diệu ý, lại tại này cô tuyệt phong đỉnh bay lên. Che xung quanh, ý nơi phát ra là cái kia linh khí vòng xoáy trung tâm thiếu niên. Tử thần tuyết, nàng chỉ cảm thấy hai lỗ tai một hồi, ông, tiếng. Nàng tinh tế đi thể ngộ bực này ý, lại phát hiện này ý cuồn cuộn huyền bí, vượt xa tưởng tượng của nàng, thậm chí, đều đã không thể dùng, mạnh yếu, đi hình dung. này ý liền là thiên ý, mà mạnh yếu chỉ ở ngày này phía dưới, đến mức trên trời bất quá là chơi cái chữ viết trò chơi, bản chất vẫn là tại đây hoàn vũ bên trong, nhưng phàm tại cái này thời không bên trong, chính là tại đây thiên chi xuống. Tử thần tuyết thực sự nhịn không được, chính là bắt đầu tinh tế thể ngộ này ý, càng là thể ngộ, nàng liền càng là kinh ngạc. Nàng tiếp xúc cùng chẳng qua là một góc của băng sơn, tựa như đứng tại gò cao ngưỡng vọng, chỉ thấy lộng lẫy tinh không một bộ phận khu vực, nhưng mà mặc dù chỉ là gặp một bộ phận, lại như cũ có khả năng ước đoán thấy cái kia một bộ phận về sau toàn thân là hạng gì khôn cùng vô ngần, hạng gì rộng lớn hùng vĩ, hạng gì bao hàm toàn diện. Đưa thân vào như thế trùng ý, tử thần tuyết lại có một loại trở về thiên địa tự nhiên huyền diệu cảm thụ. Nàng đáy lòng rất nhiều hoang mang, nghi vấn lại đều thụ này ý ảnh hưởng, mà tự động cởi ra. Coi như là nàng chưa từng tìm được phương pháp phá giải thiên chi cửu sau lục kiếm, lại cũng có manh mối. Nàng mừng rỡ như điên, trong đầu xông vào rất nhiều tin tức, băng sơn khí chất cũng lập tức hòa tan, hóa thành chảy xuôi ủ ấm xuân thủy. Nàng đè xuống đáy lòng hết thảy nghi hoặc, chân dài vi phân co lại, ngồi ở kia thiếu niên bên cạnh người, mượn cơ hội này cũng bắt đầu đột phá. Nàng mặc dù không rõ vì cái gì thiếu niên này ý khủng bố như thế, nhưng nàng hiểu rõ này đối với nàng mà nói cũng là một cái cơ duyên, một cái để cho nàng lực lượng tinh thần tiến thêm một bước cơ duyên. Sau một canh giờ, linh khí xoay tròn tốc độ vậy mà tăng nhanh, lượng lớn linh khí hướng về hạ cực trong lỗ chân lông chui vào, đưa hắn này phàm phu tục tử trong thân thể mỗi một tơ hỗn tạp trần toàn bộ khứ trừ, khiến cho da thịt của hắn hiện ra một loại hoàn mỹ màu sắc. Lại nói tiếp, oanh, nhất trọng phiêu miểu hư vô, mơ mơ hồ hồ pháp vượt tại hạ cực sau lưng sinh ra. Mà thanh âm này tỉnh lại tử thần tuyết, nàng theo chính mình cảm ngộ bên trong đi ra, mở ra hai mắt, sau đó liền thấy thiếu niên kia sau lưng pháp tướng. Pháp tướng chính là cái này thế giới siêu phàm nhất phẩm tiêu chí. Chỉ bất quá, pháp tướng cảnh xưa nay không là có thể một cách tự nhiên sinh ra, bởi vì ngươi cần tu hành huyền công, nhất trọng huyền công làm nhất trọng pháp tướng. Nhi đồng lúc có được mấy môn sánh cùng xứng huyền công, có thể thu hoạch được 1+1=2 hiệu quả. Có thể là thiếu niên này nhưng không có tu hành huyền công liền có được pháp tướng. Tử thần tuyết là cái rất bình tĩnh người, nhưng nàng vẫn là không cách nào đè nén xuống lúc này cổ quái lại khiếp sợ tâm tình. Nàng đã không biết nói cái gì cho phải, nàng đã bị tê. Nhưng này còn chưa kết thúc, linh khí vẫn còn đang rót hướng hạ cực. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo lại một đạo mạnh mẽ khí tức bay lên, kèm theo là tầng tầng lớp lớp pháp tướng theo hạ cực sau lưng sinh ra, thoáng như khổng tước xòe đuôi, chồng chất lấy ngấm dần đi ngấm dần cao. Mà cô tuyệt phong xung quanh linh khí dùng một loại phi lưu thẳng lên tư thái, cuồng bạo hồng hấp hướng tuyệt đỉnh, mây mù mơ hồ tán đi, vách núi dần dần rõ ràng. Tử thần tuyết bỗng nhiên tâm niệm vừa động, cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm theo bát phương tới, chui vào trong nội tâm nàng, mãnh liệt báo nguy trước cảm giác lập tức sinh ra. Nàng thân hình hơi động, liền rời đi tại chỗ, mà xuất hiện ở bên vách núi, ánh mắt hướng xuống quăng đi. Nàng mới tìm tòi đầu, trong tai liền truyền đến một tiếng bén nhọn dị hưởng. Vù, một đạo bọc lấy hắc khí hàn mang theo đáy vực bay vụt mà lên. Tử thần tuyết thoáng một bên đầu, hàn mang kia bắt đầu từ gương mặt một bên bay lượn đâm bên trên. Mùi hôi chi vị lập tức truyền đến. Ngay sau đó, siêu siêu siêu siêu, tầng tầng gào thét tiếng xé gió, như là kịch liệt mưa rào bất ngờ tới, đột ngột vô cùng theo dưới vách núi đi lên phương tới. Linh khí bị hút tụ sạch sẽ về sau, đúng là hiện ra một vũng trì thủy ngân sền sệt nồng đậm màu đen khí thể. Địa sát chi khí, Đông Hải kiếm tiên lông mày nhíu lại, lui về sau đến trên sườn núi, thần thức lại lần nữa buông ra, nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ ở giữa, nàng đã thấy này cô tuyệt phong bốn phía thâm cốc bên trong. Chuyện chính tới tập trung, thanh âm huyên náo, giống như có không biết bao nhiêu quỷ vật đang ở từ dưới đi lên. Tốc độ cao leo lên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.